Những tháng ngày tuổi trẻ. Chương 24, Kim Chê Chung. Anh thích em, làm sao bây giờ? Anh yêu em, phải làm sao đây? Gocchuyenaudio.com. Chê Chung và Jun Su đều thi vào cùng một trường đại học, hơn nữa hai người chơi với nhau từ bé, người nhà cũng mong hai đứa học cùng để có gì còn giúp đỡ nhau không. Ngoài dự đoán, cả hai đều trúng tuyển. Chê Chung bắt đầu chờ mong cuộc sống của một sinh viên đại học, vì có Jun Su bên cạnh nên sẽ chẳng cảm thấy xa lạ đâu. Cậu cũng nghĩ đến Yun Ho, chỉ là không biết nên suy nghĩ theo hướng nào. Có chút mơ hồ biết được đây là thứ tình cảm gì, nhưng cậu không suy nghĩ quá sâu, cũng không muốn nghĩ xem cảm giác của Yun Ho đối với mình là như thế nào. Nhưng vẫn có chút muốn trốn tránh, bởi vì cậu nghĩ, có lẽ sẽ không có sau này, mà dù có sau này, thì giữa hai người cũng chẳng có một điều gì khác. Chính là Chê Chung quên mất rằng tình cảm vốn dần dần tích lũy, vì thế vẫn cùng Yun Ho giống như trước, vẫn vô tư ở bên nhau, mãi cho đến gần ngày Chê Chung và Jun Su khai giảng. Ở nhà ga, cả hai gia đình của Chê Chung và Jun Su liên tục dặn dò hai đứa nhỏ chuẩn bị lên tàu. Kim phu nhân liên tục nói từ, nhóc con, đảm bảo đủ dùng cho cả một học kỳ. Kim lão gia nói, ở ngoài chắc chắn không bằng ở nhà, con phải biết chăm sóc chính mình. Kim Hee Chun nói, nhóc Hyung chờ tiết mục giải trí của em. Chê Chung thấy mắt có chút rơm rớm, dù sao đây cũng là lần đầu tiên xa nhà. Sau khi xếp gọn đủ thể loại hành lý xong, Chê Chung cùng Jun Su an vị chờ tàu chuyển bánh. Jun Su hỏi, Chê Chung, người yêu cậu không đến hả? Chê Chung lập tức cho Jun Su một trưởng, nhưng vẫn không kìm được nhìn về phía lối vào. Tối hôm qua Chê Chung đã gọi điện thoại cho Yun Ho báo ngày mai phải đi, nhưng không nói cụ thể thời gian, bởi vì cậu biết Yun Ho không thể đến tiễn mình, mà trong tiềm thức cậu cũng không muốn Yun Ho đến. Vì Chê Chung có cảm giác rất rõ ràng, nếu Yun Ho đến sẽ có một đổi thay rất lớn xảy ra. Đang lúc Chê Chung ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ như đang đi vào cõi thần tiên, đột nhiên có người kéo lấy tay cậu đi về phía WC. Chê Chung định thần lại mới nhìn rõ là Yun Ho, ở trong lòng không ngừng nói với chính mình, đến rồi, rốt cuộc cũng đến đây. Yun Ho đem Chê Chung kéo vào WC, rồi ôm ghì lấy hôn thật sâu. Nụ hôn lần này của Yun Ho rất mãnh liệt, tựa như sợ người trong lòng sẽ biến mất, lúc đầu là nhấm nháp môi Chê Chung, sau đó đầu lưỡi luồn vào khoang miệng cậu, khuấy đảo, mút lấy đầu lưỡi mềm mại của Chê Chung. Chê Chung cứ như vậy ngoan ngoãn để cho Yun Ho ôm, cảm nhận mùi hương trên người anh mà cậu có chút tưởng niệm, còn để cho Yun Ho hôn mình. Khi đầu lưỡi Yun Ho xâm nhập vào miệng cậu, Chê Chung lại cảm nhận được hương vị của anh, có cảm giác như đang trở lại buổi sáng ấm áp mà hai người lần đầu hôn nhau. Sau đó Chê Chung nhắm mắt dần dần đáp lại nụ hôn của Yun Ho. Hồi lâu, nụ hôn cũng kết thúc, Yun Ho ôm chặt Chê Chung, vùi đầu vào cổ cậu, thanh âm có chút nghèn nghẹn vang lên. Chê Chung, Kim Chê Chung, anh không biết vì cái gì, nếu không nhìn thấy em sẽ rất nhớ em, còn ở bên em sẽ rất vui vẻ. Từ khi sinh ra đến giờ anh chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai, anh cũng không biết mình bị làm sao, chỉ là không kìm được mà cứ nhớ đến em. Anh nghĩ, hình như là anh thích em. Hình như là anh yêu em mất rồi. Đáng lẽ anh phải thấy kỳ lạ, vì chúng ta đều là con trai, nhưng đến lúc anh ý thức được thì mọi sự đã định rồi, bản thân anh đã nhận định đó là em, làm sao đây? Kim Chê Chung, anh thích em, làm sao bây giờ? Anh yêu em, phải làm thế nào đây? Yun Ho nói xong, nhưng Chê Chung vẫn cứ im lặng thật lâu. Gocchuyenaudio.com. Đến tận khi một hồi còi vang lên, báo hiệu thời điểm người đi tiễn phải xuống tàu, Chê Chung mới đưa tay lên ôm chặt lấy Yun Ho. Dung Yun Ho, Yun Ho chờ em được không? Chê Chung nhẹ nhàng hỏi, được, Yun Ho dứt khoát trả lời. Không nói rõ là chờ gì, chờ câu trả lời của Chê Chung, hay chờ cậu 4 năm sau trở về. Nhưng Yun Ho vẫn không chút do dự mà đáp ứng. Chê Chung hỏi liệu Yun Ho có chờ được không? Đây, cũng xem như một lời hứa hẹn đi. Thưa quý khách, đoàn tàu số 5 chuẩn bị khởi hành, xin mời người đi tiễn khẩn trương xuống tàu. Xin cảm ơn, từ trong loa truyền đến tiếng thông báo của nhân viên nhà ga. Yun Ho cuối cùng cúi xuống cắn lên tai Chê Chung, đúng vị trí cắn lần trước. Chê Chung trừng mắt nói, Dung Yun Ho, đáng ghét. Sau đó Yun Ho mở cửa WC thành thơi đi ra không quay đầu, để Chê Chung một người ở lại. Chê Chung xoa xoa vành tai bị Yun Ho cắn có chút đau, nhìn vào gương mặt mình đang cong khóe môi cười trong gương mà mắng Yun Ho. Đáng ghét, biến thái, cư nhiên lại ở WC tỏ tình. Chê Chung trở lại chỗ ngồi, nhìn đến Jun Su mang vẻ mặt. Tớ cái gì cũng biết nha, lại càng khó chịu, đoàn tàu chuyển bánh, hướng về Thanh Thành. Chê Chung nhận được tin nhắn của Yun Ho, mở ra đọc liền mỉm cười. Kim Chê Chung, nhà của anh còn rất nhiều sữa của em, khách trương.